Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 457, thuộc về La Phong Khảo Hạch. Đầu tiên, chúc mừng các vị thông qua được Thanh Đế Cung Khảo Hạch. Phía trên bình đài, Dương Châu khu Thanh Đế Võ Quán quán chủ Âu Dương Kiệt chính phát biểu lấy nói chuyện. Lần này khảo hạch chính là do hắn phụ trách. Nhìn phía dưới thông qua khảo hạch 5 người, Âu Dương Kiệt rất là vui mừng nha. Tuy nhiên phía dưới đều là đại như biển nước, nhưng hắn vẫn là phải làm bộ không biết bộ dáng. Ánh mắt liếc qua đang cùng La Phong nói chuyện với nhau tiểu mập mạp. Cái kia tiểu mập mạp gọi là Lý Mặc. Hắn tuy nhiên không có tiếng tăm gì, nhưng hắn cha nghiêu bức nha. Cha hắn ngay tại lúc này ngồi tại võ quán trên nhà cao tầng, nhìn xuống nơi này ngũ đại đỉnh phong cường giả một trong. Đến mức còn lại mấy cái kia, một lời khó nói hết nha, đều là hắn không chọc nổi thái tử đảng. Huynh đệ, ngươi biết không, lần này Thanh Đế Cung tuyển bạt, nghe nói có Thanh Đế đại nhân ý chỉ đâu. Tiểu mập mạp thần bí hề hề đối với La Phong lặng lẽ nói ra. Thanh Đế đại nhân ý chỉ. La Phong giật mình, Thanh Đế nha, đây là cỡ nào xa không thể chạm nhân vật. Như vậy nhân vật, thế mà lại để ý lần chọn lựa này. Nghe nói, Thanh Đế đại nhân có ý thu đồ đệ. Một cái tin tức kinh người theo tiểu mập mạp miệng nói đi ra. La Phong sợ ngây người, sững sờ đứng tại chỗ. Thanh Đế thu đồ đệ. Đây chính là cơ duyên to lớn nha. Một khi được tuyển chọn, nói là một bước lên trời cũng không đủ. Khụ khụ, mà lại, nghe nói Thanh Đế đại nhân muốn thu đồ đệ người, cũng sớm đã định ra. Thừa dịp lần chọn lựa này, chính là thu nhập Thanh Đế cung bên trong. Nhẹ ho hai tiếng, tiểu mập mạp tiến tới góp mặt, trong miệng lặng lẽ nói ra. La Phong giống như bị sấm sét đánh trúng đồng dạng, vừa mới dấy lên một chút hy vọng, trong nháy mắt thì tan thành bọt nước. Bất quá nghĩ đến Thanh Đế là nhân vật bậc nào, như vậy nhân vật muốn thu đồ đệ, tất nhiên là tuyệt thế chi tư. Chính mình vốn chỉ hy vọng xa vời, làm gì để ý, thu dọn một chút tâm tình. La Phong rất nhanh liền khôi phục lại. Một mực yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này còn lại 3 người. Đều là thần sắc cứng lại. Trong ánh mắt nhiều một tia nghiêm túc. Vị này, há, ta gọi Lý Mặc, ngươi gọi ta Mặc Tử là được. Tiểu mập mạp trên mặt chất đống ý cười. Nhiệt tình giới thiệu chính mình. Một bộ như quen thuộc bộ dáng. Ta gọi La Phong, cái kia, Mặc Tử huynh đệ, những tin tức này. Hẳn là bí ẩn tin tức sao? Ngươi là làm thế nào biết? La Phong có chút nghi hoặc, nhìn lấy tiểu mập mạp, muốn hỏi một chút, dù sao, dính đến Thanh Đế cung, còn có Thanh Đế đại nhân. Cái này có thể là người bình thường tuyệt đối không có khả năng biết đến. Khụ khụ, đây đều là nội bộ con đường. Cha ta nói cho ta biết. Ho nhẹ hai lần, tiểu mập mạp thu liễm mấy phần. Hắn nhưng là biết, cha mình hiện tại thế nhưng là nhìn chăm chú lên nơi này. Cha ngươi, La Phong nhướng mày, hạng người gì có thể tiếp xúc đến Thanh Đế cung như vậy tin tức bí ẩn. Trong đầu tư liệu lóe qua, trong nháy mắt, tinh quang lóe qua, La Phong khiếp sợ nhìn về phía Lý Mặc. Tin Lý, biết Thanh Đế cung bực này bí ẩn, không thể nghi ngờ đều là chỉ hướng một người. Cha ta cũng là Thanh Đế cung ngũ đại đỉnh phong cường giả một trong. Tiểu mập mạp không che giấu, chút nào nói đi ra. Đây vốn chính là sự thật, mà lại, lần này bọn họ tới này Dương Châu khu tuyển bạt, cũng là cố ý an bài. Vì cái gì không phải khác, cũng là nhìn một chút có thể bị Thanh Đế đại nhân thu làm đệ tử người. Mấy người đều là thái tử đảng. Từ nhỏ tiếp thụ lấy Thanh Đế cung tốt nhất bồi dưỡng. Tự nhận chính mình cũng là tuyệt thế chi tài. Vốn là mấy người ở giữa lẫn nhau tranh giành. Kết quả đột nhiên toát ra tới một người. Bọn họ đều là thiếu niên. Tự nhiên không phục, muốn tới tự mình nhìn xem. Việc này thì liền Thanh Đế cũng là biết được. Chỉ là Thanh Đế vẫn chưa phản đối. Đều là thiếu niên, tranh một chuyến cũng không gì không thể. Chỉ cần điểm đến là dừng, hết thảy cũng có thể. Cái này mới có hiện tại tình cảnh này. Ngạch, suy đoán thì suy đoán. Nhưng nhìn lấy tiểu mập mạp như vậy thừa nhận, La Phong không thể không nói. Hắn kinh ngạc, cái này ngũ đại đỉnh phong cường giả chi tử. Làm sao có thể sẽ tới này nho nhỏ Dương Châu khu tuyển bạt địa điểm. Bực này thái tử đảng, không phải khẳng định tại Thanh Đế cung bên trong sao? Ha ha, La Huynh chẳng lẽ không hiếu kỳ, ta tới nơi này mục đích sao? Tiểu mập mạp chất đống nụ cười, mặc cho như thế nào đi xem, đều là một bộ thật thà bộ dáng. Xin lắng tai nghe, nội tâm có suy đoán, nhưng La Phong không dám xác định, ánh mắt nhìn về phía ba người khác, chỉ thấy hắn giống nhau đưa ánh mắt về phía chính mình. La Huynh, cái này còn không rõ ràng à? Tiểu mập mạp Lý Mặc trong miệng nói nhỏ. Khí tức quanh người chậm rãi chuyển biến, càng phát cẩn trọng, cái kia bị Thanh Đế chọn làm đệ tử người, chính là La Huynh ngươi nha. Lời nói rơi xuống, một cỗ khí tức dày nặng đập vào mặt, La Phong chỉ cảm thấy đầu vai áp lực vô cùng, giống như gánh vác một tòa nguy nga như núi lớn, không thở nổi. Bất quá, càng thêm khiếp sợ vẫn là lời của tiểu bàn tử ngữ. Chính mình, Thanh Đế dự định đệ tử nhân tuyển, lại là chính mình, cái này là La Phong vạn vạn không có nghĩ qua. Hắn xuất sinh phổ thông, tư chất bình thường, như thế nào sẽ bị Thanh Đế như vậy nhân vật nhìn chúng? La Huynh, nhiều có đắc tội. Tiểu mập mạp Lý Mặc xuất thủ trước, cũng không có toàn lực bạo phát, mà chính là đem tự thân thực lực áp chế ở La Phong cùng các loại cảnh giới phía trên. Hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, biết La Phong xuất sinh phổ thông, luận tư nguyên tất nhiên không có chính mình phong phú. Cho nên, Lý Mặc muốn là cùng dưới thực lực, đem La Phong đánh bại, dùng cái này để chứng minh chính mình. Oanh, nhất quyền đánh ra, quyền như gió táp, phổ phổ thông thông nhất quyền. Tại Lý Mặc trong tay hóa mục nát thành thần kỳ, hóa bình thường vì tinh diệu. La Phong trong lúc nhất thời, ngây ngẩn cả người, nhưng ngay tại quyền đầu đến trước một giây, La Phong bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong đôi mắt một đạo linh quang lóe qua, một giây sau, bóng người nhất động, còn giống như quỷ mị lui đi nửa mét. Lý Mặc thần sắc sững sờ, bị La Phong cái này đột nhiên thuấn bộ cho kinh hãi đến. Bất quá một cái chuẩn võ giả, làm sao có thể làm đến cái này? Mà xa xa trên nhà cao tầng, thao, là kiếm kinh, tiểu tử này lại lĩnh ngộ. Lý Mặc lão tử Lý Tinh trong miệng nhịn không được mắng. Hắn cũng tu luyện kiếm kinh, tự nhiên đã nhìn ra, cái này thuấn bộ chính là lấy thân là trong kiếm tốc độ. Mặc dù là đơn giản một bước, nhưng là đối với ngộ tính yêu cầu tạc cao. Tiểu tử này vừa mới lĩnh ngộ một luồng kiếm thế, bây giờ liền bắt đầu lĩnh ngộ còn lại rồi. Một người khác đồng dạng kinh ngạc, này thiên phú, cái này ngộ tính, thực sự quá kinh khủng. Sống chết trước mắt, có đại nguy cơ, cũng có đại cơ duyên. Một mực trầm mặc cụt một tay nam tử trong miệng nói ra. Ánh mắt từ đầu đến cuối, rất là bình tĩnh, thật sự là kinh khủng tiểu tử nha. Hiện tại ta xem như minh bạch, đại nhân vì sao lựa chọn hắn. Thở dài một tiếng, một người trong đó có chút đồng tình nhìn thoáng qua tiểu mập mạp Lý Mặc bọn người. Kết cục đã định, La Phong lĩnh ngộ thuấn bộ, tiên thiên đứng ở thế bất bại, bằng vào áp chế đến ngang nhau thực lực tình huống dưới. Lý Mặc bọn người căn bản không phần thắng, mà phía dưới Lý Mặc bọn người đều là giật mình. Bọn họ mặc dù là thái tử đảng, thế nhưng là kiếm kinh bực này công pháp, không có Thanh Đế cho phép,